Thập niên 70, cuộc sống hạnh phúc trên đảo. Chương 79, cho tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh vừa nói xong, bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa nhẹ nhàng. Sau đó là giọng nói của Khương Nguyệt Anh. Vốn dĩ Khương Nguyệt Anh không muốn gõ cửa, nhưng ngày mai họ phải quay về đảo. Đồ đạc vẫn chưa thu xếp, lát nữa ăn cơm xong còn phải đến nhà họ ôn tạm biệt. Sợ thời gian không đủ, lát nữa bà ấy cũng phải đi làm, sợ không có thời gian dặn dò hai người, cho nên mới đến làm phiền hai vợ chồng mới cưới. Không lâu sau, Ôn Như Ý cùng với Tần Chí Viễn từ bên trong đi ra. Khương Nguyệt Anh nhìn Ôn Như Ý, quan sát cô vài cái. Nét mặt hồng hào, vẻ mặt thẹn thùng, tinh thần dường như rất tốt. Bà ấy lại nhìn con trai nhà mình, trạng thái không bằng Ôn Như Ý, nhưng cũng vẫn được. Bà ấy yên tâm, chỉ một đống đồ trên bàn cười nói, buổi chiều con mang những thứ này về nhà họ Ôn, con xem thử còn thiếu gì, bây giờ mẹ bổ sung thêm cho con, bởi vì hoàn cảnh của họ đặc biệt, hôm nay xem như là lại mặt. Chuyện này lúc trước người đàn ông đã nói qua với Ôn Như Ý. Cô nhìn đồ đạc mà Khương Nguyệt Anh chuẩn bị giúp. Bà ấy chuẩn bị rất đầy đủ. Thuốc rượu đều đó, còn có thịt, trái cây, mạch nha các loại. Hôm trước đến nhà họ Ôn, bọn họ đã mang rất nhiều đồ đến. Bây giờ lại mang nhiều như thế. Ôn Như Ý cảm thấy áy náy, quyết định không mang nhiều đồ như thế. Nhưng Khương Nguyệt Anh lại không đồng ý, chỉ nói, tối qua Tú Lệ đã mang không ít đồ về, đợi hai đứa đi, một mình mẹ ở nhà cũng không ăn hết nhiều như thế. Những đồ này để ở đây sợ cũng hỏng mất. Khương Nguyệt Anh sinh một trai một gái, con trai đi lính ở hải đảo xa xôi, con gái mặc dù gả ở trong thành phố, nhưng cũng là mẹ của hai đứa con rồi, cũng khó về thường xuyên được. Bình thường chỉ có một mình bà ấy ở nhà, cuối cùng Ôn Như Ý cũng không nói lại bà ấy, nên không từ chối nữa. Sau khi ba người ăn cơm xong, Khương Nguyệt Anh đối chiếu một số khoản tiền với Tần Chí Viễn xong trực tiếp đi làm. Còn Ôn Như Ý với Tần Chí Viễn về phòng thu dọn đồ đạc. Đồ đạc của Tần Chí Viễn vốn dĩ rất ít, anh mang một ba lô từ bộ đội là đủ. Lúc này cũng không có gì phải thu dọn. Anh tìm một cái túi rỗng để đựng một ít đồ ăn với bánh kẹo mang về bộ đội, chia sẻ cho các chiến hữu. Còn Ôn Như Ý đây là lần đầu tiên cô đặt chân lên đảo. Có rất nhiều đồ muốn mang theo. Nhưng cô cũng biết, hải đảo bên kia thuộc khí hậu nhiệt đới hải dương, nắng nóng quanh năm, không cần quá nhiều quần áo dày. Cuối cùng cô lựa chọn chọn, cũng xếp được một cái vali nhỏ và một cái túi. Sau khi thu xếp xong, cô lại lấy hồng bao mà họ hàng trong nhà và bạn bè đưa cô khi chúc rượu tối qua. Sau khi đếm, cô nhận ra họ hàng nhà họ Tần cũng rất phóng khoáng. Ngoại trừ tiền quà cưới, những hồng bao này cũng không ít. Mười mấy hồng bao cộng lại cũng được hơn 100 tệ. Ngoại trừ số tiền này ra, sinh lễ của nhà họ Tần và cả tiền mà Triệu Tú Hoa cho cô cộng lại, tổng cộng hơn 1.100 tệ. Ở thời này, đây là một số tiền lớn đấy. Theo như giá nhà ở Giang Thành bây giờ, cô có thể mua được một căn nhà hơn 100 mét vuông. Đương nhiên, số tiền này là vốn khởi nghiệp gia đình nhỏ của cô và Tần Chí Viễn. Nhưng bây giờ số tiền này nằm trong tay cô, cô cũng được xem là tiểu phú bà. Cô đang vui sướng, phía sau đột nhiên truyền đến giọng nói mang ý cười của người đàn ông. Ôi chao, bao nhiêu tiền ấy nhỉ? Ôn Như Ý giật mình, cô trừng mắt nhìn anh. Sao phải nói cho anh biết? Đây là tiền riêng của em. Tần Chí Viễn ho nhẹ một tiếng. Yên tâm, anh sẽ không giành của em đâu. Ôn Như Ý nhìn anh, chớp chớp mắt, thế chắc chắn không nhiều bằng anh rồi. Tần Chí Viễn mím môi dưới, thế em có muốn nhiều hơn không? Tay đếm tiền của Ôn Như Ý khẽ ngừng lại, ánh mắt sáng rực nhìn anh. Sao thế, ngày thứ hai sau khi kết hôn đã tự giác giao nộp tiền lương như vậy à? Tần Chí Viễn xoa mũi, cho em xem trước một chút. Ôn Như Ý khẽ trừng mắt, ánh mắt tử thần nhìn sang anh, chỉ cho xem một chút. Khóe môi Tần Chí Viễn hơi cong lên, anh không đáp lại mà quay người đi tìm cuốn sổ tiết kiệm trong ba lô mình. Đưa đến trước mặt người phụ nữ, này, em xem đi, cách chương.